Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 983. Khóc chuyện audio.com. Thật đáng yêu, một người như vậy, thời điểm bị làm đến hung ác, nhất định sẽ ủy khuất khóc lên đi. Sau đó khóe mắt phiếm hồng, dùng con người ướt sũng nhìn mình, trong miệng thấp giọng nũng nịu cầu xin tha thứ. Thật là khiến người ta cầm giữ không được đâu. Hôm nay Trầm Mộc Bạch vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Còn hướng lấy thiếu niên đối diện nở nụ cười. Chào buổi sáng nè, Bạch Mặc thiếu gia. Chào, bác sĩ Trầm. Thiếu niên như là thường ngày một dạng, đối với cô lộ ra mỉm cười ôn hòa. Vô luận là tại bên trên lễ nghi, hay là khí chất, đều không thể bắt bẻ. Ăn sáng xong Trầm Mộc Bạch cùng đối phương tản bộ. Nhớ tới hôm qua mẹ Trầm gửi tin nhắn. Mở miệng nói, Bạch Mặc thiếu gia, tôi có chuyện muốn cùng anh nói. Chuyện gì? Thiếu niên có chút nghiêng mặt, ánh nắng rơi vào trên người hắn, nổi bật dung nhan hoàn mỹ, để cho người ta không khỏi nhìn ngốc. Trầm Mộc Bạch hoảng hốt một lần, hồi thần, nói thế nào cô cũng là thấy qua vô số soái ca N. Không sức chống cự liền nói không đi qua, mẹ tôi gửi tin nhắn tới, kêu tôi về nhà một chuyến. Tôi xác thực rất lâu không có trở về. Trầm Mộc Bạch vừa nói. Quan sát thần sắc trên mặt hắn. Không sao, coi như thả cô vài ngày nghỉ. Sở Bạch Mặc không thèm để ý chút nào. Trầm Mộc Bạch cười cười. Cảm ơn Bạch Mặc thiếu gia. Hai ngày sau, cô vừa muốn ra khỏi sở gia, liền nhận được đồ vật tân quản gia đưa tới. Đây là, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Bác sĩ Trầm, đây là đồ vật thiếu gia chuẩn bị, xem như một cái tạ lễ nho nhỏ, thuận tiện hướng Trầm bá phụ bá mẫu chào một tiếng. Tân quản gia nói, Trầm Mộc Bạch cảm thấy lễ vật này hẳn là rất quý giá. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía Sở Bạch Mặc một bên. Vậy thì cảm ơn Bạch Mặc thiếu gia. Thiếu niên dương lên một cái mỉm cười, dùng đôi mắt màu nâu nhạt ôn hòa nhìn cô. Tôi để cho tài xế đưa cô một chuyến đi, thu lễ vật quý trọng của người ta, còn dùng xe miễn phí. Trầm Mộc Bạch ra mặt thật sự là không dày như vậy. Vội vàng nói, không phiền phức Bạch Mặc thiếu gia, chính tôi một người liền tốt. Đối phương cũng không miễn cưỡng cô, chỉ là khẽ vuốt cằm nói. Tôi chờ bác sĩ Trầm trở về. Được, Bạch Mặc thiếu gia gặp lại. Cô cầm theo đồ vật ra khỏi cửa chính sở ra. Không có trông thấy ánh mắt thiếu niên từ đầu đến cuối đều rơi vào trên người mình. Thiếu gia, tân quản gia thấp giọng kêu một tiếng. Biết rõ cái gì không nên nói sao. Sở Bạch Mặc không có nhìn ông. Chỉ nói vâng lấy một câu như vậy. Vâng, thiếu gia, tân quản gia cung kính nói. Trầm Mộc Bạch ngồi xe trở về Trầm gia. Cô vừa vào cửa, hai vị lão nhân liền tiến lên đón. Con cũng thực sự là... Đều là nhà mình, còn mang nhiều đồ như vậy. Mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn là vui tươi hớn hở đem đồ vật nhận lấy. Trầm Mộc Bạch cười cười. Ba mẹ, hai người nấu gì, thơm như vậy. Cô mặc dù không có khả năng cam đoan giúp đỡ nguyên chủ một mực chiếu cố ba mẹ nguyên chủ. Nhưng chỉ ít hiện tại, vẫn là có thể, mẹ hầm canh gà mái. Con xem con một chút, một đoạn thời gian không gặp. Thân thể lại để đói bụng gầy đi. Mẹ Trầm sờ lên thân thể cô nói. Trầm Mộc Bạch vô ý thức muốn tách ra. Nhưng là vẫn nhịn một chút. Tận lực bắt chước tính tình nguyên chủ nói. Ai nha, mẹ luôn mỗi lần đều nói con gầy. Nào có khoa trương như vậy. Bạn già, anh nhìn con gái chúng ta. Có phải bị đói bụng gầy hay không? Trầm mẫu hỏi. Ba Trầm đem mấy thứ để xuống. Nhìn thoáng qua nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đều tròn một vòng, bà tận mù quan tâm, Trầm Mộc Bạch không khỏi sờ soạng một cái, có chút chấn kinh phát hiện quả nhiên giống như ba Trầm nói. Béo một vòng nhỏ, cách trương,